Đỉnh cấp tông sư, chương 1298, chương 1298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa trận pháp của tộc Ma Tuyền tương đối cao cấp. Sau khi vào trong là một mảng dị không gian. Dị không gian dịch chuyển thông qua hư không trùng động. Tốc độ đương nhiên nhanh đến dọa người. Nhưng cho dù như vậy vẫn khiến Tô Minh sốt ruột lẫn bực bội, đó là phải cần đến 3 canh giờ. Đúng, cho dù dùng trận pháp này thì cũng phải mất 3 canh giờ mới có thể đến được thế giới tiểu thiên của nền văn minh xương. Đây đã là rất nhanh rồi. Anh Tô, nếu như không có cửa trận pháp này, cho dù có dựa vào trình độ khống chế quy luật không gian hiện nay của anh e là cũng phải 8 ngày 10 ngày mới trở về nền văn minh xương được. Đỉnh thần ma đã đưa anh vào sâu trong hư không, cách quá xa nền văn minh xương. Bằng không ý chí đại đạo của thế giới đại thiên không chừng có thể cảm nhận được anh đó. Nếu như vậy, trong những ngày anh hôn mê mà anh bị ý chí đại đạo tìm thấy, rõ ràng kết cục sẽ rất thảm. Thiên nữ tạo hóa nói. Tô Minh gật đầu. Rất có lý. Nhưng anh thật sự rất sốt ruột. Chiến Uyên đang sớm chiều gần kề nguy hiểm. Nhà họ Tô đang kề cận nguy hiểm. Anh Tô, vội cũng vô dụng. Bổn thiên nữ khuyên anh, trong 3 canh giờ này đừng lãng phí, kiểm tra chút thu hoạch đạt được từ tộc Ma Tuyền đi, xem có gì có thể dùng được không. Trở về nền văn minh xương chắc chắn sẽ là một trận ác chiến, bây giờ nên nắm bắt từng giây từng phút để gia tăng thực lực. Tô Minh hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng bình tĩnh lại. Anh biết những gì thiên nữ tạo hóa nói là đúng. Anh bắt đầu kiểm tra thu hoạch của mình. Có điều ngoại trừ tù ma ra thì trong số mấy chục bộ hỗn độn trí bảo và hỗn độn linh bảo, còn lại bộ nào cũng lọt vào mắt Tô Minh. Cũng không lãng phí. Tâm thần khẽ động. Người tuyệt đối kiên quyết như Tô Minh lại đem toàn bộ mấy chục kiện hỗn độn linh bảo và hỗn độn trí bảo mà anh chuẩn bị để lại tặng cho người thân, bạn gái, bạn bè của mình biến thành chất dinh dưỡng. Dùng kho tàng huyết mạch trấn áp xé rách, sau đó đút cho bia huyền diệu. Thiên nữ tiền bối, tôi luôn có trực giác. Bia huyền diệu lần này thôn phệ xong những đồ tốt này xong có lẽ sẽ tiến cấp. Nếu là hỗn độn trí bảo tiến cấp thì có thể đạt đến mức độ nào? Tô Minh hỏi, sau hỗn độn trí bảo chính là binh khí vĩnh hằng. Binh khí vĩnh hằng, trên lý thuyết, mỗi bộ binh khí vĩnh hằng đều có thể bất tử bất diệt. Có thể trấn áp vận mệnh văn minh của một nền văn minh cấp thấp. Cũng chính vì vậy, một nền văn minh chỉ có thể sản sinh ra một bộ binh khí vĩnh hằng. Cách chương